Đỉnh cao phú quý, chương 515. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 515 khi Bạch An Tương nói như vậy, mọi người đều bừng tỉnh. Đúng vậy, trước khi bom nổ tất cả những ông chủ lớn này đều liên tục nói ai chặt chém, bao nhiêu tiền tôi cũng sẵn sàng cho. Và Thẩm Hoa là người đầu tiên lên tiếng, và cũng là người nói nhiều nhất. Sợi chỉ do Bạch An Tương cắt, sau khi cắt xong cô cũng không thèm đếm xỉa gì đến chuyện đó, các ông chủ chỉ biết người khác nói gì. Với thân phận của thần đồng, không phải lời nói không tính. Bạch An Tương Tây hỏi, hàng ngàn người đã nghe thấy nó vào thời điểm đó. Thẩm Hoa lúc đó sắc mặt xanh mét, nó có nghĩa là gì? Lấy số tiền mà anh ta thưởng cho cô ấy và chiến đấu với anh ta. Làm thế nào để chơi cái này? Những ông chủ lớn mà nói, trong vấn đề này, ước chừng không ai có thể nói gì. Suy cho cùng, trước mặt hàng nghìn người, dù sao cũng là tiền mua được mạng sống, quan trọng hơn chính là một người phụ nữ mà đứng lên. Ai sẽ giở trò với một phụ nữ xinh đẹp, bạn không muốn mất mặt khi nó lan ra. Tôi Từ Lãng nói thay lời, 50 triệu đã hứa sẽ giao cho cô bái. Tôi Trương Đại Pháp cũng tính, và tôi đã hứa sẽ không ít tiền. Tôi, một nhóm các ông chủ bắt đầu phát biểu ý kiến, nhắc đến chuyện này, huống chi những người khác. Trình Uyên hai má phát sốt, có chút không đành lòng đối mặt với người phụ nữ của chính mình. Thẩm Hoa tức giận đến mức không nói được thật lâu. Đúng vậy, Bạch An Tương thực sự có 5 tỷ theo cách này. Trình Uyên dám đánh Thẩm Hoa 5 tỷ, nhưng Thẩm Hoa không dám đánh. Bạch An Tương Tây dùng 5 tỷ tệ mà Thẩm Hoa còn không dám đánh, chưa kể người này còn là nữ nhân đứng lên vào lúc nguy hiểm nhất. Đối với Mã Tiên Tiên, khuôn mặt xinh xắn như bị ném vào máy sấy quay đó trở nên méo mó lạ thường, cô tức giận hét lên. Thằng điên, nhà mày điên rồi. Tiêu tiền như vậy à, theo cô, vì nó có thể kiếm được 5 tỷ một cách vô ích, ai muốn sử dụng nó cho vui. Bạch An Tương Tây liếc cô một cái, nhàn nhạt nói. Tiền là của tôi rất vui. Vì vậy, nếu Bạch An Tương Tây thật sự muốn dùng 5 tỷ để đánh con bài này, cho dù Thẩm Hoa có thể lấy cũng vượt quá 5 tỷ, điều này nằm ngoài dự đoán của hắn. Vì vậy Thẩm Hoa không theo nữa. Bạch An Tương dễ dàng trúng thẻ khuyến mãi thứ hai với 1,5 tỷ đồng. Sau đó, khi thẻ thăng hạng thứ ba được lấy ra, ánh mắt của những người đang ăn dưa đều thay đổi. Người đầu tiên họ nhìn thấy không phải là Thẩm Hoa, mà là vợ chồng Trình Uyên và Bạch An Tương. Đối với Trình Uyên và Bạch An Tương, một là đủ, hai là tốt hơn, và ít nhất có 20 cơ hội chiến thắng. Vì vậy, khi lá bài thứ ba được bắn, Trình Uyên chỉ nâng giá lên 3 tỷ, để Thẩm Hoa thắng được lá bài thứ ba với giá 3,5 tỷ. Trình Uyên có hai kế hoạch của riêng mình, thật ra anh vẫn rất lo lắng, nếu vượt quá kỳ vọng của Thẩm Hoa mà không tranh với bạn thì anh sẽ vứt bỏ 3 tỷ một cách vô ích, tức là gần 10 tỷ rồi, nó là một trò đùa. Thẩm Hoa lấy thẻ khuyến mãi thứ ba 3,5 tỷ, để ba vị trí khuyến mãi cuối cùng được tạo ra. Lúc này mọi người mới nhận ra rằng Thẩm Hoa, người có nhiều hy vọng trở thành chủ tịch Hiệp hội Thương mại Giang Bắc, lại không hề có lợi thế trước Trình Uyên. Ngược lại, vợ chồng Trình Uyên đã có trong tay hai thẻ thăng hạng, cơ hội lớn hơn Thẩm Hoa rất nhiều. Kết quả là, một nhóm thương nhân đã bước tới để chúc mừng Trình Uyên. Mà Mã Tiên Tiên tức giận bừng bừng, hung hăng nhìn chằm chằm những tiểu nhân, có khuynh hướng bị viêm này, và kinh tởm nói. Những người nhỏ bé này, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng mà dường như cô đã quên, trước đó những người này luôn coi trọng nhà họ Thẩm khiến Mã Tiên Tiên của cô vô cùng thích thú. Lúc này, không ai chê cười Trình Uyên bỏ ra 5 tỷ NDT để bị lợi dụng, vì hai vợ chồng cùng nhau chi 6,5 tỷ để chụp hai tấm, trung bình chỉ 3,2 tỷ năm, trong khi Thẩm Hoa của một người là 1,5 tỷ, tất nhiên, trong số đó, thu được nhiều nhất là liên minh doanh nghiệp. Lý Nham mừng nở hoa, ngay khi cuộc đấu giá kết thúc, anh ta vội vàng rời đi. Đi qua hành lang đến một căn phòng, Lý Nham không giấu được niềm vui trên mặt khi anh đẩy cửa bước vào. Dễ dàng kiếm được 10 tỷ, trên đời này còn gì dễ hơn bạn kiếm tiền. Trong bóng tối, một giọng nói truyền đến, Lý Lan Oanh không có vẻ gì là kinh ngạc, cười nói. Nếu không mấy lão tổ trong thương hội bóp đầu muốn tổ chức chiến dịch này. Nhưng cuối cùng cơ hội kiếm tiền này vẫn cho phép bạn có được. Lý Lan Oanh cười nói. Chính là ta làm khó được. Ngay khi giọng nói của anh ta vừa rơi xuống, một giọng nói khác từ trong bóng tối vang lên. Nhưng anh có biết số tiền mà anh kiếm được thuộc về nhà họ Trình và nhà họ Thẩm không? Nghe vậy, sắc mặt Lý Nham ngưng tụ, sau đó cắn đầu nói. Đây là chuyện làm ăn, rất công bằng. Cả nhà họ Trịnh và nhà họ Thẩm đều không mua hy vọng từ tôi sao? Nhưng cuối cùng một gia đình sẽ phải thất vọng, giọng nói trong bóng tối. Đánh bạc chính là như vậy. Tuy nhiên, trong bóng tối lại vang lên những giọng nói khác nhau. Hơn nữa tiền của con tôi tự kiếm được không liên quan gì đến gia đình Trình của chúng tôi. He he, tiền của Thẩm Hoa cũng không phải lấy của nhà họ Thần. Một giọng nói khác cất lên, Lý Nham lại gật gật đầu. Vốn là ta có thể yên tâm kiếm tiền này. Nghe nói Lý Nham ngươi là liên minh kinh doanh dựa vào quan hệ, nhưng theo ta, đứa nhỏ của ngươi không dễ dàng. Giọng nói trong bóng tối nói. Lý Lan Oanh cười nói. Ngươi vô lý khen, nhưng đã nói, vì sự tình đã quá rõ ràng, người đó có nên làm không? Đáng ra là vậy, nếu người đó không làm gì cả, điều đó chỉ có thể có nghĩa là. Đó là một trong ba chúng ta. Chúng ta hãy chờ xem, nếu không có chuyện gì xảy ra chính là đêm nay. Trình Uyên đã rất đau đớn khi mua hai thẻ khuyến mãi với giá 6,5 tỷ. Từ sảnh trở lại phòng khách tôi không ngừng thở dài. Bạch An Tương nhìn vào mắt cô ấy, trong lòng mỉm cười. Chồng, Bạch An Tương gọi anh. Trình Uyên quay đầu nhìn lại Bạch An Tương, nét mặt anh ta lập tức trở nên dịu dàng. Bà xã, ngày mai anh sẽ biết kết quả bầu cử. Nếu có thể trúng cử chúng ta nhất định sẽ chuyển đến thành phố Giang Bắc. Trình Uyên đột nhiên có chút lo lắng nói. Em có bằng lòng không? Anh muốn làm gì? Bạch An Tương nghi ngờ hỏi. Trình Uyên suy nghĩ một lúc rồi nói. Thành phố Tân Dương, nơi tôi đã sống hơn 20 năm. Bạch An Tương đột nhiên im lặng. Thành phố Xin Yang là một nơi đầy ắp kỷ niệm và đủ mọi hương vị. Nếu bạn thực sự muốn rời đi, bạn có thể cảm thấy hơi miễn cưỡng, nhưng... Sau khi đề cập cô nghĩ về việc mình không thể có con, và nghĩ rằng đây có thể là cơ hội để bỏ rơi Trình Uyên. Trình Uyên không biết trong lòng Bạch An Tương nghĩ gì, thấy cô không vui, nhanh chóng cười nói. Nếu cô không chịu nổi, chúng ta sẽ không tranh cử chủ tịch liên minh kinh doanh này. Bạch An Tương tây sắc mặt đột nhiên xa sầm lại. Đừng nói nhảm, vừa rồi không phải ngươi còn cảm thấy tiếc tiền sao? Ta đã tiêu nhiều tiền như vậy, nếu ngươi không đi bầu cử, ngươi cũng không cảm thấy có lỗi với. Nó, Trình Uyên lắc đầu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ cần cậu có thể vui vẻ tôi không quan tâm cậu tiêu bao nhiêu. Điều này nói ra làm cho quyết tâm của Bạch An Tương chỉ có một chút lung lay. Cô ấy thực sự không muốn từ bỏ. Đúng lúc này, bên ngoài cabin đột nhiên truyền đến một tiếng hét. Mau báo cáo với thuyền trưởng Lý, vài chiếc xuồng cao tốc đang nhanh chóng đến gần, nó thực sự đã đến, Trình Uyên sửng sốt, cách trương,